Siêu thần yêu nghiệt, chương 1285, ngẫm lại quá dọa người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Lịch cũng hét lên, cũng không phải chưa đánh qua, người ngược mau đánh một quyền, để cho chúng ta mở mang tầm mắt đi đại khai nhãn giới. Vân Phi Dương cười nói, chờ một chút, ta sẽ để cho các ngươi mở mắt rất to. Mở mắt rất to, lớn bao nhiêu, đám người cười nói, đầu Vân Lịch xoay chuyển nhanh, hắn cả kinh nói. Ngươi sẽ không đánh ra 10 vạn thuần nguyên lực đó chứ? Tất cả mọi người giật mình. Ngọa tào, La Mục vỗ tay, rất có thể, lợi hại, mọi người chấn kinh, 10 vạn, Vân Phi Dương cười thầm. Đám người kia cũng quá xem thường ta rồi. Xoát, hắn mãnh liệt nắm chặt quyền đầu, bước ra một bước ngang nhiên đánh lên Trắc Thí Thạch. Bành, tiếng vang truyền đến, La Mục và bọn người Vân Lịch gắt gao nhìn chằm chằm Trắc Thí Thạch, rất nhanh. Phía trên hiện ra con số 14.3921, 143.921 mẹ ơi, mọi người trợn mắt líu lưỡi, Vân Phi Dương đánh ra cường độ cao hơn 40.000 so dự đoán 100.000. Không xong, thời điểm mọi người còn đang chấn kinh, xoát, Vân Phi Dương lần nữa huy động nắm tay phải, ngang nhiên đánh vào Trắc Thí Thạch. Lần này, lực lượng của hắn cao hơn trước đó, đánh ra con số 178.968. Hơn 17 vạn, má ơi, nói đùa cái gì thế? Trong mắt mọi người thiếu chút chừng lồi ra ngoài. Dù Lâm Chỉ Khê bình tĩnh nhìn đến con số trên Trắc Thí Thạch cũng mộng bức. Trước kia hơn 5 vạn, hiện tại gần như 18 vạn, ngẫm lại quá dọa người. Nhưng, mọi người không biết, Vân Phi Dương đấm ra một quyền 17 vạn thuần nguyên lực chỉ là lực lượng thân thể thuần túy, mà chưa có triệt để kích phát, còn có thể càng mạnh hơn. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa lui lại. Hắn bạo phát toàn bộ thuần nguyên lực trong thân thể, ngưng tụ trên đầu quyền tay phải, ngang nhiên đập tới. Một quyền này cực mạnh, kéo theo cuồng phong khiến không gian vặn vẹo. Khóe miệng mọi người co giật, cách chương,